Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 930. Thánh Địa Cường Giả. Trải qua Hạ nghi ngờ không giải thích, Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện thoải mái thần sắc. Nhưng là ngay lúc này tại bọn hắn phía trước trong không gian từng đợt vặn vẹo xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh già nua, từ những lão nhân này trên thân phát ra uy áp, liền có thể khẳng định bọn hắn trong đó thấp nhất tu vi đều là thánh đế hậu kỳ cấp bậc, trong đó một số nhỏ đã tới thánh địa đỉnh phong cấp bậc, cá biệt mấy cái tu vi liền xem như so với Hạ nghi ngờ không, Hạ nghi ngờ Diệt hai huynh đệ đều là không chút thua kém. Khủng bố như vậy cấp bậc cường giả kinh người cứ như vậy vẫn lạc, phần thiên thần sắc không khỏi biến đổi, hắn không biết tại Kim Ô trong lịch sử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là có một chút quả thật có thể khẳng định, đó chính là đây đã là một cái khúc chiết máu tanh quá khứ, những này tiền bối dùng tính mạng của bọn hắn đổi lấy hiện tại Kim Ô tộc. Trong đó tại phía trước nhất một cái tóc trắng xóa lão nhân nhìn xem Hạ nghi ngờ không cùng Hạ nghi ngờ Diệt cười nói ra. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa rốt cuộc bỏ được đến xem chúng ta sao? Lần trước tường chuyển biến tốt giống như là 500 triệu năm trước sự tình đi. Hạ nghi ngờ Diệt cùng Hạ nghi ngờ không cười khổ không thôi, cuối cùng Hạ nghi ngờ Diệt cười khổ nói ra. Gia gia nói đùa, những này ngươi vậy hai người chúng ta một mực tại ngũ thải nham tương bên trong khắc khổ tu luyện, hy vọng có thể đạt được đột phá. Thế nhưng là ngoại trừ thực lực thăng lên một chút ngoài ý muốn tu vi tiến bộ quá mức bé nhỏ. Những cái kia đột nhiên xuất hiện các vị lão nhân vừa mới bắt đầu thời điểm trong mắt hay là tràn ngập chờ mong, dù sao Hạ nghi ngờ không cùng Hạ nghi ngờ Diệt đều là tư chất cực cao hậu bối, mà lại cũng là có hy vọng nhất tấn cấp thánh tôn cấp bậc siêu cấp cao thủ, nhưng là giống như bọn hắn mỗi một thời đại hạng người kinh tài tuyệt diễm đều bị kẹt tại thánh đế đỉnh phong cùng thánh tôn cấp bậc chỉ gặp, mặc dù bọn hắn cảm nhận được lớp màng kia, nhưng là luôn luôn đâm không phá cái đó, cái này màng một mực trói buộc Kim Ô nhất tộc. Nhìn thấy các vị trưởng bối trong mắt bên trong thất lạc, Hạ nghi ngờ Diệt cười nói ra. Các vị không cần đau thương, bởi vì chúng ta rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết Kim Ô Vương, chính là hắn. Các ngươi nếu là không tin tưởng có thể xem xét một chút, linh hồn hắn chỗ sâu năng lượng bảy màu châu, đó chính là một cái chứng minh tốt nhất. Nghe được câu này về sau, trước mắt các vị lão giả không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, kỳ thật liền xem như ngay trong bọn họ có ít người năm đó cũng từng hoài nghi tới cái này truyền thuyết. Không nghĩ tới đây hết thảy lại là thật, ra ngoài cẩn thận cân nhắc, các vị lão nhân hay là phát ra bọn hắn cường hoàng thần thức hướng phần thiên thân thể dò xét qua đi, phần thiên cũng không có phản kháng, bởi vì đối với những này Kim Ô tộc tiền bối, trong lòng của hắn tràn đầy kính sợ, bọn hắn ở chỗ này thực lực mặc dù cường hoàng, nhưng lại không thể rời đi nơi này, nếu không thần hồn vỡ vụn. Kim Ô tộc thánh địa là một cái chỗ thần kỳ, lúc đầu đã chết đi người, chỉ cần tinh thần không tiêu tan, còn có một chút xíu linh hồn ấm ký, đều có thể khôi phục thân thể, biến thành một cái đặc thù tồn tại, để bọn hắn trấn thủ cái này thánh địa thật sự là không thể tốt hơn, nếu là bọn hắn ở chỗ này lại chết một lần, vậy liền thật tử vong. Cuối cùng những này Kim Ô tộc bối phận cao đến dọa người các vị cường giả, rốt cuộc biết Hạ nghi ngờ Diệt lời nói đó không hề giả dối, bọn hắn rốt cuộc đạt được trong truyền thuyết Kim Ô Vương, đây là bao nhiêu năm rồi cầu trông mong nha, bọn hắn không khỏi từng cái lão lệ chảy ngang, bọn hắn đã đợi đợi rất nhiều năm qua, không nghĩ tới thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cuộc chờ đến tất cả lão nhân toàn bộ hướng phần thiên quỳ xuống nói ra. Ta tộc chi vương nha, nguyên ngài dẫn đầu Kim Ô nhất tộc tái hiện huy hoàng, không hề bị đến ức hiếp. Những lão nhân này quỳ xuống, Hạ nghi ngờ không cùng Hạ nghi ngờ Diệt tự nhiên không có đứng đấy, bọn hắn toàn bộ hướng phần thiên quỳ xuống, bởi vì Kim Ô nhất tộc hy vọng toàn bộ tại phần thiên trên thân, hắn thật sự là quá trọng yếu, mặc dù bọn hắn Kim Ô nhất tộc vô cùng cường đại. Nhưng là địch nhân của bọn hắn cũng là không ít Kim Ô nhất tộc phi thường bài ngoại, cho nên bọn hắn không có cái gì bằng hữu, Nhưng là thật có rất nhiều địch nhân, nếu không có Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ diệt tại Kim Ô tộc trấn thủ, hiện tại Kim Ô tộc có lẽ đã bị những phe khác thực lực diệt tuyệt, cho nên hiện tại Kim Ô nhất tộc nguy cơ chưa từng có biến mất. Thánh giới là một cái phi thường hiện thực thế giới, chỉ cần ngươi nắm đấm đánh chính là lão đại, ở chỗ này hết thảy đều là thực lực cùng lợi ích kết hợp, thế giới này là một cái lõa khát máu như mạng thế giới. Mỗi thiên đô có hơn 100 vạn các cấp cao thủ vẫn lạc, nguyên nhân cái chết thiên kỳ bách quái, nhưng là cho dù là dạng này thánh giới bên trong thánh nhân số lượng không thấy giảm bớt, hơn nữa còn đang không ngừng tăng nhiều, bởi vì cái này thánh giới bên trong thu nạp là vô số trong vũ trụ cường giả, bọn hắn thực lực đến nhất định cấp độ về sau, liền sẽ tấn cấp đến thánh giới, nói cách khác giống thần giới thế giới như vậy còn có rất nhiều, nếu không cứ như vậy kiểu chết, thánh giới người sớm tối diệt tuyệt. Phần Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn trước mắt quỳ xuống thân ảnh, hắn cảm giác được trên bả vai mình mặt gánh vác là cỡ nào nặng nề, cuối cùng nói ra. Các ngươi đứng lên đi, ta biết chính ta trách nhiệm, thân là Kim Ô nhất tộc vương, ta sẽ để cho cái đó chấn nhiếp thánh giới trở thành siêu cấp cường đại tồn tại, người khác nghĩ nóng đều không thể trêu vào, các ngươi đứng lên đi. Các vị lão giả cùng Hạ Thị hai người huyên để đứng lên, trong đó Hạ Nghi Ngờ Diệt nói ra. Các vị tiền bối, lần này mời vương lại tới đây chính là vì để ở đây đạt được tộc ta chín đại chí cao vô thượng pháp quyết cùng các loại bí kỹ, lại thêm đây vừa được thiên độc hậu năng lượng, hy vọng có thể để vương tại một tháng này thời gian bên trong đạt được những này, đồng thời đem nó trong thân thể phong ấm sớm giải trừ, dạng này vương trong tu luyện sẽ đạt được không ít chỗ tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, thời gian quý giá. Cầm đầu lão nhân tóc trắng không khỏi vui sướng nói ra. Các vị, lần này vì tương lai Kim Ô tộc, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, để vương đạt được chỗ tốt lớn nhất, chúng ta tiến về cùng cực tế đàn, vậy là thánh địa hạch tâm, cũng là năng lượng tập trung nhất địa phương, cho nên tốt nhất nơi trốn chính là chỗ đó. Hai người các ngươi không cần tham gia, nếu như các ngươi năng lượng đều tổn hại, đối với Kim Ô tộc không có chỗ tốt. Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt không khỏi cười khổ, bọn hắn tự nhiên biết ra lời nói bên trong ý đồ, hiện tại Kim Ô nhất tộc nguy cơ tứ phía, nếu để cho địch nhân của bọn hắn biết hai tổ thực lực đại tổn, cuối cùng có thể sẽ cấp Kim Ô nhất tộc mang đến tổn thất thật lớn, thậm chí diệt vong, cho nên bọn hắn không dám khinh thường, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tại các vị lão nhân dẫn đầu dưới, Phần Thiên bọn hắn hướng thánh địa chỗ sâu xuất phát bay đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 931. Thiên Cương Địa Sát. Làm Phần Thiên đi vào cái này cái gọi là to lớn tế đàn thời điểm, phát hiện toàn bộ bên trên tế đàn vật liệu đều là từ kim thi cốt tổ kiến thành, vị trí trọng yếu phía trên có một cái cao vạn trượng, rộng ngàn trượng to lớn vô cùng tế đàn, tại bên trên tế đàn ấm khắc lấy một cái cử đại thái cực chung quanh là tứ tượng chung quanh là bát quái lại sinh thành 64 quẻ. Cả mặt ẩm chứa năng lượng ba đồng khủng bố, toàn bộ tế đàn chung quanh phát ra từng đợt ngũ thải hỏa diễm, đây là một loại kinh khủng hỏa diễm chỉ có thánh địa hậu kỳ cao thủ mới có thể nắm giữ. Toàn bộ to lớn vô cùng trong tế đàn phát ra năng lượng không chỉ có riêng là hỏa diễm năng lượng, còn có thánh nguyên chi lực, đều là phi thường năng lượng tinh thuần. Tại cái này to lớn vô cùng tế đàn chung quanh còn có 108 cái cây cột, bọn chúng đều chỉ có tế đàn 1/5 lớn nhỏ, dựa theo 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát tạo thành, bọn hắn chỉ gặp tạo thành một cái cường hoành vô cùng trận pháp. Những cây cột này cũng là có kim ô hài cốt tạo thành. Phần Thiên lúc nào gặp được dạng này vậy mà cảnh tượng, không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, cuối cùng vẫn là từ trong đó bối phận cao nhất Hạ Chu Ngạn, cũng chính là Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt ra, giải thích nói ra. Vương, tế đàn to lớn này liền có chúng ta những lão gia hỏa này hài cốt chế luyện thành, dòng giã hao tốn chục tỷ năm thời gian. Là vì ngươi chuẩn bị, ta một mực vững tin bản tộc truyền thuyết là có thật, vì nghênh đón ngươi chuẩn bị. Vương, ngươi bây giờ tiến về cái này tế đàn, chúng ta bây giờ thi pháp, để ngươi linh hồn mặt phong ấm giải trừ, trong đó sẽ có kịch liệt đau nhức, cho nên mời ngươi nhẫn nại. Tiếp xuống một tháng này thời gian cũng không nhẹ lòng nha, nhưng là tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt, ngài sẽ cường đại trước nay chưa từng có. Hạ nghi ngờ diệt gật gật đầu nói ra. Vương, tiếp xuống có thể đạt tới mức độ như thế nào, liền dựa vào vận mệnh của ngươi, mời lên tế đàn đi, không có việc gì. Đối với những này kim ô tộc bối phận cực cao trưởng bối, phần thiên tìm không thấy bất luận cái gì lý do để phản đối, nói ra. Ta đã biết. Sau đó không chút do dự hướng tế đàn to lớn kia bay đi, một khắc đồng hồ về sau, tại cái kia bên trên tế đàn to lớn thái cực hạch tâm xuất, phần thiên ngồi xếp bằng tập trung ý chí yên lặng chuẩn bị. Tại thời khắc này chung thời gian bên trong, Hạ Chu Ngạn không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, không hẳn là kêu to kim ô, tiếng kêu to êm tai uyển chuyển, cao vút to gió quanh quẩn cửu tiêu, chung quanh không ngừng có từng đạo thân ảnh đến đây, hướng Hạ Chu Ngạn sau lưng tụ tập, cuối cùng lại có hơn 1000 đến thân ảnh, những người này tu vi tối thiểu nhất đều là thánh đế cấp bậc cường giả. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao đỉnh lấy trung ương tế đàn thân ảnh, trong mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Lúc này Hạ Chu Ngạn trầm giọng nói ra. Các vị, chúng ta rốt cuộc nghênh đón kim ô nhất tộc vương giả, hắn chính là chúng ta chịu khổ chịu khó chờ đợi vương giả. Chúng ta đã xác định, lần này triệu tập mọi người đến đây chính là vì ta kim ô nhất tộc tận một chút mixo bốc chi lực, để chúng ta vương có thể nhanh chóng mạnh lên. Làm ra một chút cống hiến, các ngươi có bằng lòng hay không? Hạ Chu Ngạn tại những người này nên bên trong que chát cực cao, cho nên hắn tất cả kim ô toàn bộ tin tưởng kim ô vương vậy mà thật tồn tại, mà lại rốt cuộc tìm được, trong lòng bọn họ huyết dịch không khỏi sôi trào lên, nội tâm vui sướng kêu gọi, miệng quát. Nguyện ý. Hạ Chu Ngạn cười nhìn xem hết thảy chung quanh, nói ra. Tốt, 36 thiên cương vừa vặn có chúng ta những lão gia hỏa này chủ trì, còn lại thất thập nhị địa sát, các ngươi 15 người một tổ cầm giữ, lần này một mực chủ yếu, cho nên không thể có chút chỗ sơ suất, hiểu chưa? Phản thiên thế nhưng là kim ô nhất tộc toàn tộc niềm hy vọng, cho nên bọn hắn không dám có chút chủ quan, kiên định nói ra. Minh bạch. Sau đó thân ảnh không ngừng chớp động, bắt đầu hướng những cái kia cốt chủ bay đi. Không đến thập phút thời gian, mọi người đã chuẩn bị xong, Hạ Nghi Ngờ Diệt cùng Hạ Nghi Ngờ Không hai huynh đệ chỉ là ở phía xa lặng lặng nhìn đây hết thảy, mặc dù không có phần của bọn hắn có chút thất vọng, nhưng là trận này tại bọn hắn gia chủ trì dưới, nhất định có thể hoàn mỹ thành công. Hạ Chu Ngạn con mắt ở trong bão hống một tiếng. Thất thập nhị địa sát bắt đầu ngưng nguyên tổ khí, thân tâm hợp nhất, bắt đầu địa sát kiếp khí sóng. Nghe theo hiệu lệnh sau 72 cái cốt chủ phía trên 1.800 tên thánh đế cấp bậc kim ô toàn bộ hành động, hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo dị thường thủ ấm, sau đó đem bọn hắn trong thân thể kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng toàn bộ điều đến đâu cái, trong đó những người này trên người hỏa diễm có thể số lượng lớn bộ phận là tam sắc, một số ít là ngũ sắc, đây là bọn hắn tu vi cao thấp quyết định. Dầm dầm dầm, sau đó chỉ nghe được cốt trụ phía trên không ngừng đằng không mà lên 72 đạo năng lượng trụ, vô cùng kinh khủng, nối liền trời đất ở giữa, đồng thời toàn bộ trong thánh địa năng lượng bắt đầu không ngừng hướng nơi này tụ tập, càng ngày càng nhiều, không ngừng ngưng tụ tại 36 thiên cương phía trên. Hạ Chu Ngạn đám người cũng không có vội vã biến hóa, 3 ngày sau, rốt cục Hạ Chu Ngạn quát, 36 thiên cương mở ra. Thiên cương kiếp khí sóng. Sau đó 36 tên thánh địa hậu kỳ trở lên tu vi cao thủ bắt đầu hành động, hai tay ngưng tụ lại một bộ khác thủ ấm, lần này không chỉ là huyền ảo, mà lại dị thường không lưu loát. Sau 3 canh giờ, rốt cuộc bọn hắn đem thủ ấm hoàn thành, đồng thời bọn hắn tương năng lượng của mình đã ngưng tụ đến cực điểm, cuối cùng rốt cuộc ầm ầm 36 đạo kinh khủng bá đạo năng lượng trụ phóng lên tận trời. Nghe rợn cả người khí thế, làm cho cả trong thánh địa khí hậu đại biến, cát bay đá chạy, liền xem như những cái kia to lớn gì thường hài cốt cũng mở bốn không ngừng lay động, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa cùng hỏa diễm năng lượng không ngừng bị rút ra. Những này hài cốt có một phần là người thi pháp thi cốt, nhưng là bây giờ vì Kim Ô nhất tộc tương lai, vì Kim Ô vương, bọn hắn cái gì đều nguyện ý bỏ qua, không phải liền là thi cốt bên trong năng lượng ẩn chứa sao? Mất liền mất, những này đã không trọng yếu muốn. Hiện tại thiên cương địa sát kiếp khí sóng thật sự là quá bá đạo, vậy mà tương trong thánh địa năng lượng không ngừng ngưng tụ, bọn hắn ngưng tụ năng lượng đã quá nhiều rồi, chỉ thấy được trên bầu trời xuất hiện 108 đến luồng khí xoáy, những này luồng khí xoáy xoay tròn tốc độ không ngừng tăng lên theo năng lượng không ngừng hội tụ. Những này luồng khí xoáy cuối cùng biến thành từng cái vòng xoáy năng lượng, tương chung quanh kinh khủng hỏa diễm năng lượng cùng thánh nguyên chi lực không ngừng tụ tập, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ầm ầm, trên bầu trời không ngừng truyền đến từng đợt tiếng vang ầm ầm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên bầu trời nguyên lai 108 cái vòng xoáy năng lượng bắt đầu không ngừng dung hợp tại. Hơn nữa còn là cấp tốc dung hợp, Kim Ô thánh địa nơi này biến hóa, cũng lan đến gần Kim Ô nhất tộc ở lại thế giới, bọn hắn có thể cảm nhận được một loại đáng sợ năng lượng đang không ngừng tụ tập, bọn hắn có thể cảm nhận được trong lòng mình bực bội, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì ghê gớm sự tình sẽ phát sinh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 932. Kim Ô niết bàn trọng. Bạch Hổ không khỏi trầm giọng nói ra: "Đại ca, ngươi nói là bọn hắn vận dụng cái thứ kia à?" Chu Tước, Huyền Vũ trên mặt không khỏi trầm mặt, đối với cái kia uy lực to lớn đồ vật, trong lòng bọn họ đều là thật sâu kiêng kỵ, nhưng là trong lòng bọn họ lại vô cùng khẳng định. Thanh Long hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói ra: 89 phần 10, vật kia vốn chính là vì phần thiên chuẩn bị, đã chuẩn bị rất nhiều năm, chúng ta còn không có bị phong ấn thời điểm liền đã xây xong, đến bây giờ trong đó đã qua rất dài thời gian. Thật không nghĩ tới Kim Ô nhất tộc truyền thuyết lại là thật, càng đoán không được chính là phần thiên, đây hết thảy đều đã vượt ra khỏi chúng ta ngoài ý liệu. Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện từng đợt ý cười, nói ra: "Mặc dù ta không biết là cái gì, nhưng là đối với phần thiên trợ giúp nhất định phi thường to lớn, cũng không biết lại một lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đến cùng lại biến thành dạng gì. Thật rất chờ mong." Thanh Long nhìn thoáng qua Lăng Thiên, cuối cùng nói ra: "Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi tình trạng, ta sợ thế nào cảm giác. Giống như một tháng thời gian bọn hắn làm không được đó, chúng ta yên lặng chờ đợi đi." Nghe được Thanh Long, tất cả toàn bộ yên lặng không nói, trong lòng mang tâm sự riêng. Về phần hiện tại Kim Ô tộc thánh địa, ngay tại phong vân biến hóa, nguyên lai tế đàn trên bầu trời 108 đạo năng lượng to lớn vòng xoáy không ngừng dung hợp, dòng dã đi qua một ngày thời gian rốt cuộc biến thành một cái cự đại vô cùng vòng xoáy năng lượng. Trong nước xoáy năng lượng ẩn chứa có hai chủng, một loại là thánh nguyên chi lực, một loại khác là hỏa diễm năng lượng, cho nên ở trên đỉnh đầu mặt vòng xoáy năng lượng bày biện ra ngũ thải hào quang, dị thường mỹ lệ yêu diễm. Hiện tại tất cả Kim Ô toàn bộ nín thở ngưng thần nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa. Nhìn thấy rốt cuộc biến thành một cái cự đại vô cùng vòng xoáy năng lượng thời điểm, mọi người vẻ mặt không thay đổi, bởi vì hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc này Hạ Chu Ngạn trên thân hiện ra năng lượng ba đồng khủng bố, cùng lúc đó, bão hống một tiếng. Kim Ô niết bàn trọng sinh để nhất kiếp kích. Vương, hiện tại khảo nghiệm bắt đầu, ngươi cần phải chịu đựng nha. Phần thiên tâm cảnh một điểm ba đồng đều không có. Mặc dù trên đỉnh đầu hắn mặt năng lượng ba đồng thật sự là quá kinh khủng, bên trong ẩn chứa kinh khủng có thể số lượng lớn đủ để hắn chết mấy chục vạn lần. Ầm ầm, ở trên không trung hạ một đạo phương viên 50 trượng năng lượng năm màu trụ, bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng phi thường cường đại. Ầm ầm, cường đại như vậy năng lượng trụ trùng điệp công kích tại phần thiên trên thân thể, cường hoành năng lượng không ngừng xâm nhập vào phần thiên trong thân thể, không ngừng mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng thuận gân mạch khuyết tán đến toàn thân các loại, cuối cùng đến phần thiên đan điền, tái khởi trong đan điền năng lượng tinh hạch. Tại dạng này kinh khủng năng lượng xâm lấn dưới, vậy mà sinh ra từng đợt tiếng vang, giống như có chút không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn cảm giác. Thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng phi thường bá đạo cuối cùng trực tiếp tương phần thiên đan điền chiếm lấy, hắn hiện tại có một loại sinh không như thế cảm giác, toàn thân trên dưới không nói được kịch liệt đau đớn, năng lượng kinh khủng tại trong thân thể của hắn quấy rối. Hiện tại hắn thần kinh hơi choáng, cảm giác được thân thể của mình bắt đầu từng đạo bành trướng, tính mạch, huyết dịch, cốt cách, cơ bắp đều tại thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có, đã đứng trước cực hạn. Đây đạo thứ nhất năng lượng chủ để phần thiên toàn thân trên dưới ở vào một cái sinh cùng tử chỗ giao giới, nhưng là kỳ quái là đốt chính thiên thần thức vô cùng tình hình, mẫn cảm thụ được trong thân thể truyền đến cảm giác. Loại tình huống này có chút giống lăng thiên, hỗn độn biến, cũng may phần thiên tiếp cận so ra kém hỗn độn biến, dù vậy, hắn hay là cảm nhận được tâm cảnh của mình vậy mà bắt đầu không ngừng tăng lên, mà lại tăng lên tốc độ không ngừng tăng nhanh. Cùng lúc đó, tại phần thiên đan điền cái kia năng lượng tinh hạch rốt cuộc vỡ vụn, cuối cùng trực tiếp vỡ vụn, kinh khủng thánh nguyên chi lực không khỏi tràn ngập lăng thiên Honda đã tới cực hạn đan điền. Phần thiên toàn bộ mặt lâm vào một mảnh dữ tợn, cuối cùng thân thể của hắn rốt cuộc biến hóa, biến thành một con ngàn trượng phương viên cử đại kim ô, toàn thân trên dưới tràn ngập năng lượng màu hoàng kim ba động, mà lại quang mang càng ngày càng sáng chói, cuối cùng thân thể của hắn vậy mà bắt đầu trở nên tươi sáng, các vị kim ô có thể thấy rõ ràng tại phần thiên trong thân thể có thể lượng biến hóa, cùng lúc đó, bọn hắn trông thấy tại trong đan điền xuất hiện hai cái năng lượng luồng khí xoáy, đồng thời bọn hắn ngạc nhiên phát hiện còn có một cái bảy màu năng lượng trụ tại trong cơ thể của hắn không ngừng lóe ra, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, lộ ra dù gì mỹ lệ. Nguyên lai trong lòng chất vấn kim ô nhóm toàn bộ sợ ngây người, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, thật là năng lượng bảy màu châu trước mắt kim ô đúng là bọn họ chờ mong đã lâu vương nha, lúc này Hạ Chu Ngạn nói ra. Hiện tại vương trong thân thể năng lượng bảy màu châu bị cường hoành vô song cấm chế phong ấn lại, cho nên hy vọng lần này có thể tại kim ô niết bàn trọng sinh pháp trợ giúp dưới tại tu vi tăng lên đồng thời tương cấm chế này xông phá. Tất cả kim ô toàn bộ kim trung cầu nguyện, làm toàn tộc hy vọng, bọn hắn cũng không hy vọng phần thiên có chút tổn hại. Thời gian từng giây từng phút sói mòn, phần thiên trong thân thể kỳ tài năng lượng tinh hạch chung quanh cường hoành cấm chế bắt đầu không ngừng đung đưa tiến vào phần thiên trong thân thể kinh khủng năng lượng, liền có rất cường đại xâm nhập tính, bọn chúng tựa như là có tư tưởng của mình, không ngừng công kích tới cái kia năng lượng cấm chế. Bành bành bành, từng tiếng vang trầm nặng không ngừng từ phần thiên trong thân thể truyền ra, mỗi một đạo tiếng vang, phần thiên trên mặt liền giữ tợn một phần thừa nhận khổng lồ như vậy thống khổ, phần thiên tâm cảnh đang không ngừng phi thăng, ngắn ngủi một ngày thời gian vậy mà liền đột phá đến thánh tướng đỉnh phong tâm cảnh, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ầm ầm, trên bầu trời vòng xoáy năng lượng bên trong bạo phát đi ra năng lượng trụ còn không có biến mất. Nhưng là bên trong năng lượng cũng đang không ngừng sói mòn, bởi vì cái này thời điểm lăng thiên trong đan điền hai cái năng lượng luồng khí xoáy đang không ngừng hút vào năng lượng chủ bên trong năng lượng. Mặc kệ là thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng toàn bộ chiếu đơn thu hết, mà lại vậy mà không cần luyện hóa trực tiếp thu nạp, kinh người như vậy bản sự thật sự là có chút biến thái, đây chính là kinh khủng kim ô vương, bất quá hắn loại này kinh khủng năng lực chỉ hạn chế ở kim ô nhất tộc các tộc nhân, về phần cái khác cao thủ cũng không dám dùng, cho dù là dạng này cũng là phi thường khủng bố tồn tại. Hai cái năng lượng luồng khí xoáy, một cái là màu đỏ bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực, một cái khác là ngũ thải bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng, lấy phần thiên tu vi trong đan điền đan hỏa là không thể đủ hình thành ngũ thải màu đen, liền xem như tam thải đều không đạt được, nhưng là hiện tại hắn thân thể đang không ngừng biến hóa theo cái kia đạo năng lượng chủ bên trong kinh khủng năng lượng tiêu hao kim ô sâu trong linh hồn năng lượng bảy màu châu chung quanh tấm chế năng lượng không ngừng suy yếu. Cho nên sinh ra một tia vết sách, nhưng là cấm chế này vô cùng ương ngạnh, cho dù đến tình trạng như vậy yêu nguyên thủ vững chức trách. Rốt cuộc thời gian lại qua một ngày thời gian, rốt cuộc tại tổn hao kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng điều kiện tiên quyết, rốt cuộc cái kia kinh khủng vô cùng cấm chế vỡ vụn, bản phong ấm năng lượng bảy màu châu lại thấy ánh mặt trời, đây đều là các vị kim ô tề tâm hợp lực. lại từ Hạ Chu Ngạn trợ giúp thi triển Kim Ô Niết Bàn trọng sinh pháp, kích thứ nhất rốt cuộc tương đốt thiên linh hồn bên trong phong ấm vỡ vụn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 933. Tách rời dung hợp tu. Bởi vì hiện tại phần thiên trong thân thể năng lượng bảy màu châu bộc phát ra từng đợt chói mắt thất thải quang mang, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, phi thường lộng lẫy chói mắt, hiện tại phần thiên trong thân thể bạo phát đi ra nhan sắc cũng là thất thải, dạng này dẫn đến thân thể của hắn cũng đang từ từ biến hóa. Nguyên lai kim quang sán lạn to lớn thân thể nhan sắc không ngừng huyễn hóa, đồng thời không ngừng biến lớn, nguyên lai ngàn trượng phương viên thân thể cuối cùng biến thành phương viên vạn trượng thất thải kim ô. Bây giờ tại phần thiên trung quanh thân thể tản mát ra cường hoành linh hồn uy áp, để tất cả kim ô toàn bộ tinh thần chấn động, cảm nhận được mình có chút thở không được khí. Bọn hắn mặc dù tu vi so phần thiên đẳng cấp cao hơn cách xa vạn dặm, nhưng là phần thiên dù sao cũng là kim ô vương, trên người hắn vương giả khí khái, khiến cái này bối phận cực cao kim ô không có chút nào tâm tư phản kháng, yên lặng nhìn phía xa to lớn thất thải kim ô. Cái này bọn hắn kim ô tộc chờ đợi vô số năm vương giả. Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt hai huynh đệ không khỏi khiếp sợ nhìn nhau, cuối cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt nói ra: "Thật là chí cao vô thượng thất thải kim ô nha, chúng ta lại có thể tại sinh thời nhìn thấy, thật sự là thiên đại phúc khí nha, xem ra chúng ta kim ô nhất tộc thật muốn bay lên, cũng không biết hắn có thể tại kim ô niết bàn trọng sinh pháp dưới đến một cái dạng gì trình độ." Hạ Nghi Ngờ không trầm giọng nói ra: "Hiện tại vương đang không ngừng hút vào năng lượng chủ bên trong năng lượng tinh thuần, muốn đột phá thánh soái cấp bậc rất dễ dàng." Quả nhiên, tại qua sau 2 canh giờ, phần thiên trong thân thể thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng đã tràn đầy tới cực điểm, tại trong đan điền đã ngưng kết xuất năng lượng tinh hạch, hỏa diễm quả cầu năng lượng rồi. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang trầm nặng không ngừng truyền đến, phần thiên chuẩn bị tấn cấp. Nhưng là dòng dã đi qua một ngày thời gian đều chưa từng xuất hiện thiên địa dị tượng, phần thiên cứ như vậy tùy ý tấn cấp đến thánh soái cấp bậc. Bởi vì mình sâu trong linh hồn phong ấm giải trừ, cho nên phần thiên cảm nhận được tâm cảnh của mình, linh hồn năng lượng đang không ngừng tăng vọt, trong đầu thánh hồn châu tại không đến 2 canh giờ thời gian liền đã tăng trưởng đến có thể so với thánh quân cấp bậc linh hồn năng đo. Về phần hắn tâm cảnh cũng là như thế, thông suốt, không ngừng tăng vọt, phải biết con đường tu luyện, tâm cảnh tiến bộ là phi thường không dễ dàng, hướng phần thiên dạng này được trời ưu ái, tại 2 canh giờ bên trong không ngừng đột phá, trực tiếp đạt đến khủng bố như vậy cấp độ, cái này cũng thật sự là quá nghịch thiên. Mà lại lúc này phần thiên biến hóa vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc này đạo thứ nhất năng lượng chủ bên trong năng lượng đã hao tổn không sai biệt lắm. Hạ Chu Ngạn hai con mắt bên trong lập tức bộc phát ra ngũ thải huyễn quang, bảo hống một tiếng. Thứ nhị kiếp kích. Sau đó đã nhìn thấy tại phần thiên hướng trên đỉnh đầu kinh khủng vòng xoáy năng lượng, không khỏi xoay tròn cấp tốc. Cuối cùng hạ phương viên trăm trượng kinh khủng năng lượng năm màu trụ bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng cùng thánh nguyên chi lực. So với đạo thứ nhất năng lượng chủ nhưng là uy lực bên trên cường đại không chỉ có riêng là vượt qua gấp 10 nha, tối thiểu nhất có 25 lần tả hữu. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng chủ đánh vào phần thiên trong thân thể, chỉ thấy được phần thiên trong thân thể bộc phát ra kinh khủng năng lượng bảy màu càng ngày càng lóa mắt, cuối cùng phần thiên to lớn vô cùng thân thể vậy mà nổ tung lên, đụng một tiếng tiếng vang ầm ầm. Xuất hiện phương viên 10 vạn trượng phương viên năng lượng quang đoàn, toàn bộ năng lượng quang đoàn nhan sắc là thất thải, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, những này nhan sắc năng lượng không ngừng lóe ra, để cái này năng lượng quang đoàn có một loại tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác. Hiện tại chân chính kim ô niết bàn trọng sinh pháp bắt đầu, phần thiên thân thể bị oanh kích thành phấn vụn, cuối cùng biến thành phần tử đồng dạng tồn tại. Tại những này phần tử nơi trọng yếu, ba cái năng lượng kết tinh, sinh hồn châu, năng lượng tinh hạch, hỏa diễm quả cầu năng lượng. Phần thiên thân thể mặc dù bị vỡ vụn, nhưng lại hóa thân từng cái tiểu phần tử. Những này phần tử ngưng tụ không tan, không ngừng hút vào năng lượng chủ bên trong năng lượng cường hóa mình, cho nên những này phần tử đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phần thiên tình huống, để tất cả kim ô thần sắc ngưng trọng yên lặng nhìn chăm chú lên xa xa năng lượng cầu, từ cái kia năng lượng cầu bên trong bộc phát ra kinh khủng một trận năng lượng ba động, đồng thời bọn hắn cảm nhận được năng lượng chủ bên trong năng lượng đang không ngừng tiêu hao, trong lòng không khỏi nắm chặt động, bọn hắn không biết mình vương thân thể lại một lần nữa ngưng tụ thời điểm tu vi đến mức độ như thế nào. Hiện tại bọn hắn cảm nhận được kia một đại đoàn năng lượng to lớn quang đoàn bên trong phát ra năng lượng uy áp càng ngày càng mãnh liệt. Phần thiên thực lực xác thực đang không ngừng gia tăng, hắn thân thể lấy cả hóa tán phương thức không ngừng mạnh lên, mà lại từ trên trời giáng xuống năng lượng chủ bên trong ẩm chứa hỏa diễm năng lực cùng thánh nguyên chi lực thật sự là quá to lớn. Những năng lượng này đều là các vị kim ô trong thân thể tinh thuần cường hoành năng lượng. Lại thêm trong thánh địa ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cho nên phần thiên muốn tương cách này năng lượng chủ bên trong năng lượng không ngừng tiêu hóa, cần thời gian cũng không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành. Đáng giá nói chuyện chính là tại lăng thiên trong thân thể năng lượng bảy màu châu vậy mà tại lần này phần thiên thân thể sau khi vỡ vụn cũng vỡ vụn, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn. Dung hợp tại thân thể của hắn mỗi một cái phần tử bên trong, điên cuồng hút vào chung quanh năng lượng, chính xác tới nói là không kiêng nể gì cả, hiện tại đốt chính thiên linh hồn cùng tâm cảnh lại còn là tăng lên không ngừng, thật giống như mãi mãi không kết thúc, nhưng là muốn cái dạng này đến thánh tôn cấp bậc, tựa hồ cũng là không thể nào. Bởi vì thánh tôn chính là độc nhất vô nhị tồn tại, liền xem như hắn là thánh tôn sơ kỳ, cũng là như thế. Có thể áp đảo thánh đế cấp bậc cường giả tồn tại thánh đế đỉnh phong cùng thánh tôn sơ kỳ ở giữa chênh lệch không chỉ có riêng là khác nhau một trời một vực đơn giản như vậy, cái này đem là một cái cường giả tuyệt thế đường ranh giới, đối với thánh giới bên trong từng cái cấp bậc cường giả đều hy vọng mình có thể trở thành thánh tôn cấp bậc cường giả, bởi vì bọn hắn đã nhảy ra vô hình, chí cao vô thượng tồn tại có thuộc về mình vũ trụ sao, tại cái kia trong vũ trụ bọn hắn chính là chúa tể, tâm niệm vừa động, ước vạn sinh linh đều là run rế. Bọn hắn đã vượt ra khỏi thánh giới bó buộc, thánh tôn cấp bậc cường giả toàn bộ thánh giới bên trong không cao hơn 20 người, trong đó đại bộ phận đều là ẩn giấu đi thân thể của mình, không vì thế nhân biết mà thôi, có thể đến thánh tôn đỉnh phong cấp bậc toàn bộ thánh giới bên trong không có mấy cái, trong đó lấy hỗn độn thánh tôn thực lực mạnh nhất vô song có thể xưng thánh giới thứ nhất tồn tại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau 5 ngày toàn bộ năng lượng chủ bên trong năng lượng rốt cuộc tiêu hao hết, cuối cùng lúc này toàn bộ to lớn vô cùng năng lượng bảy màu quang đoàn bộc phát ra từng đợt năng lượng ba động khủng bố, sau đó bành bành bành từng đợt tiếng vang hướng chung quanh trong không gian truyền bá, sau đó liền nghe đến quang đoàn bên trong xuất hiện cả đời bén nhọn tiếng kêu to. Sau đó các vị kim con mắt không khỏi gắt gao đỉnh lấy năng lượng bảy màu quang đoàn. Lúc này tại năng lượng quang đoàn bên trong tất cả phần tử toàn bộ không ngắn hướng trung ương hội tụ, theo thời gian rời đổi, phần tử ngưng tụ càng ngày càng nhiều, phần thiên thân thể chậm rãi hiển lộ ra, dòng dã đi qua hai canh giờ thời gian rốt cuộc phần thiên nhục thân một lần nữa trở về, xương cá đồng thời từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng uy áp. Vậy mà đã đạt tới thánh quân sơ kỳ, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đạt tới khủng bố như vậy cấp độ, các vị kim ô thần sắc cũng là không khỏi có chút giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới phần thiên tu vi tiến bộ khổng lồ như vậy, hiển nhiên đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thánh soái sơ kỳ đến thánh quân sơ kỳ trong đó có 4 cái cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện đã vượt qua lẽ thường, nhưng là phần thiên trở nên càng cường đại càng tốt. Các vị kim ô trong lòng đều là nghĩ như vậy, nhưng là thứ nhị kiếp đánh xuống kim ô vương tu vi liền đã đạt tới thánh quân cấp bậc, mà kim ô niết bàn trọng sinh pháp cũng không có như vậy kết thúc nha. Hiện tại phần thiên thân thể bộc phát ra thất thải huyễn quang, trên thân năng lượng kinh khủng uy áp hướng chung quanh trùm tới, các vị cốt chủ phía trên đói kim ô nhóm cũng không thèm để ý, dù sao tu vi của bọn hắn đều đã đạt tới thánh đế cấp bậc. Nhưng là bọn hắn cảm nhận được lần này kim ô vương thân thể dung hợp về sau, bọn hắn cảm nhận được linh hồn của mình phía trên e ngại vậy mà càng ngày càng mãnh liệt, đây là có chuyện gì? Không phải là vương đang không ngừng tỉnh lại đi. Cụ thể chuyện gì xảy ra liền xem như tu vi cao nhất, trí tuệ nhất Hạ Chu Ngạn cũng là đoán không ra nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 934. Điên cuồng tấn cấp. Phần Thiên trong lòng rốt cuộc có thể trầm khẩu khí, những năm gần đây hắn có thể nói kinh lịch một lần sống không bằng chết khảo nghiệm, hiện tại hắn yên lặng cảm thụ được trong thân thể mình mặt biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới tu vi của mình lại có thể đến khủng bố như vậy, cấp độ thật sự là quá kinh người, cuối cùng mở miệng nói ra. Kim Ô Niết Bàn trọng sinh pháp, cần hạ nhiều ít đạo năng lượng trụ. Hạ Chu Ngạn trầm giọng nói ra. Vương đã bình yên vượt qua hai đạo, còn có bảy đạo, mỗi một đạo uy lực cũng sẽ tăng thêm, nhưng là chỉ cần chịu nổi, tu vi của ngươi sẽ không ngừng tăng lên, nếu là có thể tương đây còn lại bảy đạo năng lượng trụ vượt qua, tu vi của ngài sẽ đến thánh đế cấp bậc đi. Thánh đế sao? Phần Thiên trong lòng không khỏi kích động lên. Hắn biết trong thánh giới cường giả vi tôn, chỉ có cường hoành vô cùng thực lực mới có thể ở chỗ này bình yên sinh hoạt, nếu là hắn có thể đến thánh đế cấp bậc, hắn liền có thực lực mạnh mẽ bảo vệ mình người bên cạnh, mặc dù thánh giới ở trong thánh đế cấp bậc cường giả nhất định không ít, nhưng là dù sao cũng là thánh giới bên trong siêu cấp cường giả, cho nên trong lòng của hắn không khỏi có chút mong đợi. Hiện tại đốt chính thiên tâm cảnh cùng linh hồn năng lượng đã đạt tới thánh quân hậu kỳ, rốt cuộc trên đỉnh đầu vòng xoáy năng lượng bên trong xúc tích năng lượng đã phi thường khổng lồ, lúc này Hạ Chu Ngạn bảo hống một tiếng. Thứ ba đạo kiếp kích. Sau đó một đạo phương viên 150 trượng to lớn năng lượng thật lớn trụ từ trong nước xoáy bạo phát đi ra ầm ầm, mang theo kinh khủng kinh người uy áp trùng điệp đánh vào Phần Thiên trên thân thể. Lần này Phần Thiên thân thể cũng không có như vậy vỡ vụn, mà là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là năng lượng kinh khủng không ngừng tại Phần Thiên trong thân thể kinh đi lấy phá hư. Đau đớn kịch liệt để Phần Thiên không ngừng đều hít một ngụm khí lạnh, lần này nhân thủ đau đớn so hai lần trước tổng cộng còn muốn cường hoành hơn ba phần. Dạng này Phần Thiên trong lòng âm thầm xưng khổ, nhưng là hắn tiếp cận những này đều sẽ có to lớn hồi báo. Hắn nguyên lai đã đình chỉ tăng trưởng tâm cảnh cùng linh hồn năng lượng, hiện tại lại bắt đầu tăng trưởng thánh quân đỉnh phong, thánh vương sơ kỳ, thánh vương trung kỳ. Trong khi tâm cảnh cùng linh hồn năng lượng tăng trưởng đến thánh vương trung kỳ thời điểm đã qua 7 ngày thời gian, mà trong 7 ngày này, Phần Thiên tu vi cũng là không ngừng kéo lên. Dùng 2 ngày dưới thời gian liền đã đến thánh quân trung kỳ, U Cốc 4 ngày dưới thời gian đến thánh quân hậu kỳ tu vi. Lúc đầu Lăng Thiên tự thân tốc độ tu luyện đã phi thường vậy mà để hình dung toàn bộ thánh giới bên trong người nào có thể siêu việt hắn, nhưng là hiện tại rốt cuộc xuất hiện một cái ngoại lệ, đó chính là Phần Thiên, lại không đến một tháng thời gian bên trong tu vi không ngừng tiêu thăng từ lúc đầu thánh tướng hậu kỳ đến hiện tại thánh quân hậu kỳ, mà lại đây cũng không có kết thúc, Phần Thiên biến thái tốc độ tu luyện để tu vi, tâm cảnh, linh hồn năng lượng còn tại không ngừng tăng lên. Đây 7 ngày thời gian rốt cuộc đạo thứ 3 năng lượng trụ biến mất, theo sát phía sau chính là đạo thứ 4 năng lượng trụ, lần này dòng giã tiêu hao 10 ngày thời gian rốt cuộc tương năng lượng trụ bên trong năng lượng toàn bộ thu nạp, lúc này Phần Thiên tâm cảnh cùng linh hồn năng lượng đã đạt tới thánh hoàng cấp bậc rốt cuộc cũng ngừng lại, mà đoạn này thời gian Phần Thiên tu vi lần nữa liên vọt 2 cấp, cuối cùng đến thánh vương sơ kỳ tu vi. Mà lại tại đạo thứ tư năng lượng trụ hạ xuống thời điểm, Phần Thiên thân thể tại dạng này năng lượng kinh khủng trụ dưới, lại một lần nữa vỡ vụn, yêu nguyên hóa thành vô số phần tử, không ngừng thu nạp năng lượng trụ bên trong tinh thuần cường hoành thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng. Phần Thiên tu luyện ra được năng lượng tinh hạch cùng hỏa diễm quả cầu năng lượng bên trong năng lượng không ngừng tăng vọt. 10 ngày sau, Phần Thiên thân thể mới một lần dung hợp. Tâm cảnh của hắn tu vi, linh hồn năng lượng đều đã đạt được rất lớn vượt giai. Tâm cảnh cùng linh hồn đạt tới thánh hoàng cấp bậc, tu vi đạt tới thánh vương sơ kỳ, sau đó đạo thứ 5 cùng đạo thứ 6 năng lượng trụ từ trên trời giáng xuống. Lăng Thiên tâm cảnh cùng linh hồn năng lượng mặc dù còn tại không ngừng tăng trưởng, nhưng là tăng trưởng tốc độ rõ ràng chậm lại, Tâm cảnh của bọn hắn cùng linh hồn mới vừa tới thánh hoàng hậu kỳ cấp bậc, về phần bọn hắn tu vi đạt tới thánh vương hậu kỳ. Trong đó đạo thứ 6 năng lượng trụ hạ xuống thời điểm, Lăng Thiên lần thứ 3 thân thể phấn toái, khi hắn thân thể lại một lần nữa ngưng tụ thời điểm thân thể toàn phương vị tấn cấp. Chung quanh các vị kim ô toàn bộ nhìn thấy phần thiên kinh khủng tốc độ tu luyện, trong lòng cũng là chấn kinh một trận, bọn hắn không nghĩ tới tại cùng cực bên trên tế đàn phần thiên lại có thể trưởng thành cấp tốc như vậy, thật sự là quá biến thái, bọn hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng lời đồn đãi kia, mình kim ô nhất tộc sẽ tại kim ô vương dẫn đầu dưới, đi hướng mới huy hoàng, đây tựa hồ không thể nghi ngờ. Hạ Chu Ngạn chủ trì kim ô niết bàn trọng sinh pháp. Nhìn thấy vương, nhưng vượt qua phía trước lục đạo năng lượng chủ, trong lòng không khỏi đối phần thiên tràn ngập lòng tin, sự thật chứng minh xác thực như thế, đạo thứ 7 cùng đạo thứ 8 kinh khủng dị thường năng lượng chủ từ trên trời giáng xuống, để phần thiên nhận hết tra tấn, mỗi một đạo năng lượng chủ uy lực đều là gấp mấy chục lần tăng trưởng, trong đó phần thiên phải trải qua thống khổ cũng là thành có quan hệ trực tiếp tăng trưởng, cuối cùng khiến cho phần thiên thân thể nhiều ít sinh ra rất cường đại sức miễn dịch. Cho dù là dạng này, phần thiên yêu nguyên cảm nhận được mình tại dụ môn quan không ngừng đung đưa, nhưng là may mắn là cuối cùng hắn đều gắng gượng đến đây. Tám đạo năng lượng chủ, Lăng Thiên thân thể kinh lịch 4 lần hủy diệt, khi bọn hắn thân thể lại một lần nữa ngưng tụ thời điểm, uy lực tăng gấp bội, để tu vi đã tới thánh hoàng sơ kỳ, về phần tâm cảnh cùng linh hồn năng lượng phương diện đều đã đạt tới thánh hoàng đỉnh phong, chính xác tới nói áp đảo thánh hoàng cấp bậc, nhưng là cũng còn chưa đạt tới thánh đế cấp bậc, còn kém một điểm, nếu là tại kinh lịch cuối cùng một đạo năng lượng trụ rèn luyện tẩy lễ, phần thiên tâm cảnh cùng linh hồn năng lượng sẽ đến thánh đế sơ kỳ, đây là không thể nghi ngờ, về phần tu vi cũng là đạt được tăng lên rất nhiều. Hiện tại phần thiên đã cùng trước kia khác nhau rất lớn, thân thể đã tới phương viên 5 vạn trượng tả hữu, mà lại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra năng lượng 7 màu ba đồng vô cùng kinh khủng, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn tương một cái thánh hoàng trung kỳ cao thủ chém giết, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Thất thải kim ô trong thân thể phát ra cường hoành uy áp. Mặc dù so ra kém những cuộc sống kia không biết bao nhiêu năm Hạ Chu Ngạn bọn người, nhưng là cũng là phi thường khủng bố cường đại, lúc này hắn liền chờ đợi cuối cùng một đạo năng lượng trụ đến, hiện tại phần thiên một đôi thất thải đôi mắt gắt gao đỉnh lấy trên bầu trời không ngừng xoay tròn năng lượng năm màu vòng xoáy, toàn bộ trong nước xoáy năng lượng thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng không ngừng tụ tập. Trải qua 8 lần năng lượng tiêu hao, toàn bộ vòng xoáy năng lượng bên trong năng lượng tiêu hao đến một cái phi thường kinh người số lượng, nhưng lại sáng tạo ra phần thiên dạng này cường giả, bây giờ cách một bước cuối cùng đã vì kỳ không xa, phần thiên chờ mong các vị kim ô cũng đang mong đợi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 935. Đốt thiên thánh đế. Cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy, không ngừng phát ra từng đợt vù vù âm thanh to lớn, tiếng vang trầm nặng không ngừng truyền đến. Trải qua dài như vậy thời gian tiêu hao, các vị tại cốt chủ phía trên kim ô nhóm trong thân thể năng lượng tiêu hao thật sự là quá to lớn. Hiện tại bọn hắn thánh đế cao thủ cấp bậc kinh khủng năng lượng tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, tiêu hao sắp hết 8 thành năng lượng, không chỉ là năng lượng của bọn hắn hao tổn nghiêm trọng, liền xem như trong thánh địa năng lượng cũng là trở nên mỏng manh không ít. Hiện tại hết thảy mọi người toàn bộ nín thở ngưng thần, các vị kim ô trên thân bộc phát ra đi năng lượng chủ đã chậm rãi thu liếm. Hiện tại trên đỉnh đầu vòng xoáy năng lượng bắt đầu không ngừng xoay tròn cấp tốc, cuối cùng một đạo năng lượng kiếp kích cuối cùng từ thiên mà hàng, ầm ầm chấn động thiên vũ, tiếng vang vang vọng toàn bộ thánh địa, phương viên 500 trượng năng lượng thật lớn trụ trùng điệp đánh vào phần thiên trên thân thể, bịch một tiếng, sau đó, phần thiên thân thể bắt đầu thừa nhận trước sở vi có áp lực. Lần này, phần thiên cảm thụ thân thể tiếp cận như thế là phía trước 8 lần tổng cộng. May mắn hắn đã xưa đâu bằng nay, nếu không 89 phần 10 vẫn lạc, một lần cuối cùng tăng lên cơ hội, phần thiên tâm cảnh cùng linh hồn năng lượng lại bắt đầu tăng trưởng. Dù sao từ Thánh Hoàng đỉnh phong đến Thánh Đế cấp bậc trong đó bình chứng không phải đơn giản như vậy liền có thể nhảy tới. Đốt thiên đan trong ruộng năng lượng tinh hạch bên trong không ngừng hút vào trong thân thể cuồn cuộn năng lượng. Đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng hút vào, dù sao tâm cảnh của hắn cùng linh hồn đều đã đạt tới Thánh Hoàng đỉnh phong cấp bậc, không thiếu tẩu hỏa nhập ma. Lần này phần thiên tấn cấp dòng giã cần một tháng thời gian, rốt cuộc tu vi của hắn đạt tới Thánh Hoàng trung kỳ, nhưng là tâm cảnh của hắn cùng linh hồn không có đạt được đột phá, phần thiên thân thể nhận được tra tấn vẫn còn tiếp tục, hắn đã ầm ầm cảm nhận được mình nhanh đến đạt được tha thiết ước mơ đột phá. Thời gian không khô thất sách, lại qua một tháng thời gian, rốt cuộc phần thiên được như nguyện tương tâm cảnh của mình cùng linh hồn năng lượng tăng lên tới Thánh Đế cấp bậc. Lần này theo tấn cấp đồng thời để tu vi cũng đạt tới Thánh Hoàng hậu kỳ, nhưng là đến cảnh giới này thời điểm trên đỉnh đầu năng lượng trụ không chỉ có không có yếu bớt dấu hiệu, còn tại không ngừng tăng cường, phần thiên toàn thân đau đớn kịch liệt để thân thể to lớn không ngừng kêu to, liền xem như hắn là Kim Ô Vương độc nhất vô nhị tồn tại cũng chịu không được dạng này tra tấn. Nghe được phần thiên từng tiếng thê lương tiếng kêu, tất cả Kim Ô tâm không khỏi nắm chặt động, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng mình vương có thể tại dạng này năng lượng kinh khủng trụ phía dưới duy trì dưới đến, trong đó những cái kia dành trước sau cùng 36 tên Kim Ô thần sắc ngưng trọng, bởi vì bọn hắn trong lòng biết Kim Ô Niết Bàn trọng sinh pháp, cuối cùng một đạo kiếp kích còn có ý không nghĩ tới biến hóa. Lần này trải qua 2 tháng thời gian bên trong năng lượng còn không có giảm bớt, cũng có thể thấy được một chút đầu mối, rốt cuộc lại qua 2 tháng thời gian, phần thiên tu vi rốt cuộc đạt tới Thánh Hoàng đỉnh phong cấp bậc. Cùng lúc đó, trên bầu trời vòng xoáy năng lượng bắt đầu không ngừng phát ra từng đợt tiếng vang, đồng thời ngũ thải huyễn quang không ngừng lóe ra, sau đó oanh một tiếng vang ầm ầm. Sau đó đã nhìn thấy năng lượng chủ bên trong năng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 10, sau đó phần thiên kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn không khỏi bắt đầu trong nháy mắt bành trướng đến 2 vạn trượng lớn nhỏ, sau đó nổ tung, sau đó tạo thành một cái phương viên 5 vạn trượng năng lượng 7 màu quang đoàn. Lần này, phần thiên biến thân ức vạn phần tử, không ngừng tương thu nạp chung quanh nơi này trong không gian năng lượng, trên bầu trời kinh khủng năng lượng chỗ bên trong năng lượng không ngừng phần thiên hút vào, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, hơn 3 tháng thời gian cứ như vậy trôi mất, chỉ thấy được nguyên lai năng lượng 7 màu quang đoàn phát ra uy áp càng ngày càng ngưng trọng, bên trong kinh khủng vương giả uy áp, để Hạ Chu Ngạn cũng là chấn kinh một trận, hắn cảm giác được mình vương tu vi tăng vọt, sắp dung hợp thân thể. Trải qua dài như vậy thời gian, trên bầu trời năng lượng chủ bên trong minh mông thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng đã hao tổn, ngay tại các vị Kim Ô lo lắng chờ đợi thời điểm, rốt cuộc nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng quang đoàn rốt cuộc có biến hóa, bắt đầu không ngừng co rút lại, sau đó 5 vạn trượng phương viên, không đến 2 canh giờ đã biến thành nguyên lai phương viên vạn trượng lớn nhỏ, lúc này toàn bộ năng lượng quang đoàn bên trong năng lượng uy áp đã kinh khủng đến cực hạn, dạng này uy áp tuyệt đối chỉ có Thánh Đế cấp bậc cường giả mới có thể có. Rốt cuộc cái kia trên bầu trời hạ xuống năng lượng trụ biến mất không thấy, nguyên lai kinh khủng to lớn năng lượng 5 màu vòng xoáy cũng là cấp tốc biến mất. Lúc này giữa cả thiên địa chỉ còn lại phương viên vạn trượng năng lượng quang đoàn, tại quang đoàn bên trong đông đảo thất thải phần tử không ngừng ngưng tụ, thủ hạ là phần thiên đầu lâu, sau đó là cái cổ thân thể đi đứng, đến cuối cùng hắn một đôi mỹ lệ cường hoành thất thải lóa mắt vũ rực ngưng kết ra, lúc này tại phần thiên trên trán xuất hiện một cái 7 màu năng lượng tinh hạch, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, phát ra từng đợt cường đại hào quang. Phần thiên rốt cuộc tới đỉnh, hắn hiện tại đã cùng một năm trước rất khác nhau, hắn hiện tại đã là Thánh Đế cấp bậc cường giả, trên người hắn Kim Ô Vương sở có uy áp, cùng linh hồn uy áp đã có thể hoàn toàn là đứng ra, để xa xa Kim Ô nhóm tâm duyệt thành phục quỳ xuống hành lễ, nói ra. Tham kiến Kim Ô Vương bệ hạ. Hơn 1000 hào Thánh Đế cấp bậc cường giả nổi lên năng lượng hét ra thanh âm chấn động toàn bộ Kim Ô Thánh Địa, cao vút to rõ kéo dài không dứt, phần thiên thất thải lóa mắt rốt cuộc mở ra cuối cùng kêu to một tiếng, sau đó phần thiên thanh âm truyền đến tới. các vị xin đứng lên, các ngươi đều là Kim Ô tộc tiền bối, cho nên không cần nhiều như vậy lễ, đoạn này thời gian vất vả các ngươi, nếu không phải là các ngươi đồng tâm hiệp lực dưới, cũng sẽ không có ta hôm nay. Các vị Kim Ô đứng lên, con mắt lửa nóng nhìn phía xa thất thải Kim Ô, trong lòng kích động có chút nói không ra lời, bọn hắn chỉ dùng một năm thời gian liền sáng tạo ra một cái thánh đế cấp bậc cường giả, nghịch thiên như vậy năng lực. Nếu để cho thánh giới thế lực khác biết nhất định sẽ phi thường chấn động, bọn hắn sẽ đối Kim Ô nhất tộc phi thường kiêng kỵ. Hạ Chu Ngạn nhìn xem Phần Thiên nói ra. Vương, đầu tiên chúc mừng ngươi trở thành thánh đế cấp bậc cường giả, có thể từ Kim Ô Niết Bàn trọng sinh pháp bên trong còn sống sót, ngươi tuyệt đối là đệ nhất nhân, trong lịch sử cũng từng có hai lần ví dụ như vậy, kết quả rất thê thảm. Vương, ngươi bây giờ đã đạt tới thánh đế cấp bậc. Nếu là lại phối hợp chúng ta Kim Ô nhất tộc chín đại vô cùng cường đại công pháp cùng bí kỹ, đó chính là như hổ thêm cánh nha. Nói xong, Hạ Chu Ngạn từ trong đầu của mình rút ra ra quyền đầu lớn nhỏ năng lượng quang đoàn, tiếp lấy nói ra. Vương, Kim Ô nhất tộc tinh hoa ngưng tụ ra gì đó toàn bộ ở bên trong, xin đem thu nạp đi. Nói xong, tương năng lượng quang đoàn hướng Phần Thiên vứt ra ngoài. Phần Thiên không có chút nào kháng cự, cuối cùng quang đoàn biến mất tiến trên trán của hắn, sau đó Phần Thiên trong đầu nhiều rất nhiều thứ, pháp quyết, bí kỹ, hay là đại lượng tin tức, những tin tức này có Kim Ô tộc lịch sử loại hình, còn có thánh giới bên trong các thế lực lớn giới thiệu các loại, Phần Thiên dòng dã dùng 2 canh giờ mới đem toàn bộ hấp thu. May mắn Phần Thiên tu vi đã đạt tới thánh đế cấp bậc, nếu không cũng sẽ không như vậy nhanh chóng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 936. Nhận tổ quy tông. Phần Thiên gật gật đầu nói ra: "Ừ, ta biết cấp làm sao làm, ta biết trên người trách nhiệm, các ngươi yên tâm đi. Dài như vậy thời gian, là thời điểm rời đi." Hạ Chu Ngạn không có ngăn cản, quay đầu, hướng Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt nói ra. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, hảo hảo bảo hộ vương, nếu không các ngươi đưa đầu tới gặp đi. Hạ Thị Huyên để không khỏi cười khổ, mình ra ra nói chuyện thật đúng là không cho bọn hắn mảy may mặt mũi nha. Bọn hắn cũng chỉ có gật đầu, liền xem như không có cái này phân phó, bọn hắn cũng sẽ bảo hộ Phần Thiên chu toàn. Sau đó Phần Thiên cùng Hạ Thị Huyên để một nhóm ba người hướng thánh địa bên ngoài bay đi, hiện tại Kim Ô tộc chỗ trong không gian, ở chỗ này Lăng Thiên bọn người chờ đợi dòng giã một năm thời gian, bọn hắn không nghĩ tới nguyên lai một tháng hoàn thành sự tình, vì cái gì kéo dài như vậy thời gian. Rốt cuộc ngày này tứ phương thánh thú toàn bộ cảm nhận được Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt hai huyên để năng lượng khí tức. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới là còn có Phần Thiên, mà lại thân thể đối phương bên trong phát ra năng lượng uy áp, để bọn hắn cũng là giật mình không thôi. Thánh đế cấp bậc cao thủ nha, vậy mà chỉ dùng một năm thời gian liền đạt đến, bọn hắn là thế nào làm được? Tứ phương thánh thú không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem ra bọn hắn hay là xem thường Kim Ô tộc nội tình nha. Thanh Long trầm giọng nói ra. Xem ra là trong thánh địa những lão gia hỏa kia đã làm những gì, bằng không không biết sáng tạo ra kỳ tích như thế này. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Là rất khó mà tưởng tượng nổi, nếu là đến con đường tu luyện, không có cái gì đường tắt, có thể làm cho người tu vi từ thánh tướng hậu kỳ, tại ngắn ngủi một năm thời gian bên trong đột phá đến thánh đế cấp bậc, ở trong đó có bao nhiêu đẳng cấp nha. Muốn đến thánh đế cấp bậc, trong đó cảnh, linh hồn năng lượng cùng tu vi thiếu một thứ cũng không được, trong đó lấy tâm cảnh khó khăn nhất tu luyện, nhất làm cho tứ phương thánh thú không nghĩ ra chính là đối phương là dùng phương pháp gì để Phần Thiên tâm cảnh tại một năm thời gian bên trong đến thánh đế cấp bậc. Ngay lúc này tại Thanh Long bên người xuất hiện một thân ảnh thật sự là Lăng Thiên, chỉ gặp tùy ý nói ra. Chuyện gì xảy ra? Cái gì kỳ tích? Vừa rồi Thanh Long đúng lúc bị Lăng Thiên nghe được, nhưng là không rõ. Lăng Thiên tu vi hiện tại chỉ có thánh soái đỉnh phong cấp bậc, thần trí của hắn cũng không có tứ phương thánh thú cường hoành, cho nên cũng không có phát hiện phần thiên một đoàn người rời đi thánh địa, hướng bọn hắn nơi này chạy đến. Thanh Long trầm giọng nói ra. Chờ một hồi, ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Bị Thanh Long nói dạng này thận trọng, Lăng Thiên tâm không khỏi nhấc lên. Hắn biết nhất định là xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Chờ đợi một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên thần thức rốt cuộc dò xét phản thiên một đoàn người tung tích, không chút nào ngoại lệ. Hắn thật sâu rung động, hắn kìm lòng không được há to miệng. Trời ơi, phần thiên vậy mà đã là thánh đế cấp bậc cường giả, vừa mới qua đi bao dài thời gian nha, một năm, chỉ có một năm thời gian, Lăng Thiên nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có lặng lặng chờ đợi. Lại qua nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc phần thiên cùng hạ thị huyên đệ xuất hiện tại mọi người trước người, từ trên người bọn họ tản mát ra cường giả uy áp, những người khác cảm ứng được sau cũng là nhao nhao chạy đến, cuối cùng bọn hắn toàn bộ chấn kinh, đây đều bởi vì phần thiên nguyên nhân, bởi vì từ trên người hắn, Lăng Thiên bọn người cảm nhận được một loại cảm giác không giống nhau, tâm hồn rung động. Lăng Thiên dù sao không tầm thường, cuối cùng là cái thứ nhất tập trung ý chí thừa nhận phần thiên biến hóa người, cười khổ nói ra. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi giật nảy mình nha, Kim Ô nhất tộc quả nhiên hảo thủ đoạn nha, phần thiên chúc mừng ngươi. Phần thiên cười nói ra. Đại ca nói đùa, nếu không phải là bởi vì bản tộc các vị tiền bối trợ giúp, ta cũng không trở lại đạt hiện tại tình trạng, lấy đại ca tư chất. Ta nghĩ cần không được bao dài thời gian liền có thể tình trạng như vậy. Phần thiên đối với Lăng Thiên có thể nói hiểu rất rõ, nếu không phải là bởi vì lần này nguyên nhân, mình là không thể nào siêu việt đối phương, không chỉ có như thế, sẽ còn càng kéo càng xa. Lúc này hạ nghi ngờ diệt kinh khủng thần thức triển khai cấp tốc đem toàn bộ không gian bao phủ lại, thông chi toàn bộ kim ô tộc tất cả thành viên toàn bộ hướng tổ từ hội tụ, bởi vì hôm nay chú định không phải một cách bình thường thời gian, phần thiên muốn nhận tổ quy tông cách này kim ô tộc vương giả. Theo hạ nghi ngờ diệt phân phó, toàn bộ kim ô tộc thành viên toàn bộ hành động, bọn hắn đã từ hạ na trong miệng biết một chút liên quan tới kim ô vương sự tình. Xem ra là thật, hôm nay rốt cuộc muốn cử hành nhận tổ quy tông, bọn hắn đều muốn kiến thức một chút Kim Ô Vương rốt cuộc là tình hình gì. Một khắc đồng hồ về sau, hạ nghi ngờ không nhìn xem Lăng Thiên bọn người nói ra. Các vị, mời cùng nhau tùy hành xem lễ. Sau đó dẫn đầu đám người hướng Kim Ô tộc tổ tử bay đi. Đám người cảm thụ đều cùng nhau đảo kinh khủng dị thường thần thức từ thân thể của bọn hắn đảo qua, cuối cùng khóa chặt tại phần thiên trên thân, mấy ngàn đạo thần biết rơi vào trên người cảm giác cũng không tốt, phần thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, từ trong thân thể bộc phát ra từng đợt hào quang bảy màu kim ô vương đặc hữu kinh khủng linh hồn uy áp bạo phát đi ra, để tất cả kim ô tâm thần rung mạnh. Liền tranh thủ thần trí của mình thu liếm, bọn hắn biết mình thất lễ, trên trán không khỏi xuất hiện từng đợt mồ hôi lạnh, bọn hắn đã biết trong truyền thuyết Kim Ô Vương thật tồn tại nha. Hạ nghi ngờ không cùng hạ nghi ngờ diệt hai huynh để cười nhìn xem phát sinh đây hết thảy, cũng không có cùng mảy may nhúc tay ý tứ, trải qua phần thiên trấn áp về sau, tất cả Kim Ô toàn bộ. Tính chờ đợi Kim Ô Vương đến. Rốt cuộc một đoàn người đạt tới tổ từ ở chỗ này tụ tập lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn trong đó trên thân phát ra uy áp vô cùng nặng nề kinh khủng, hiện tại tu vi đã đạt tới thánh đế cấp bậc, chỉ có một số nhỏ kim còn chưa trở thành thánh đế cấp bậc cường giả, bởi vì bọn hắn còn tuổi nhỏ, lần này kim ô tộc toàn bộ thành viên đến đông đủ. Dù sao Kim Ô Vương nhận tổ quy tông cũng không phải một chuyện nhỏ, lúc này hạ nghi ngờ diệt cùng hạ nghi ngờ không ở phía trước dẫn đường, tương phần thiên cung nghênh đi hướng tổ tử, về phần tứ phương thánh thú cùng Lăng Thiên một đoàn người toàn bộ ngốc tại chỗ, lúc này, phần thiên đi qua địa phương Kim Ô toàn bộ cung kính e ngại quỳ xuống. Rốt cuộc một nhóm ba người đi tới phương viên ngàn trượng to lớn tổ tử, ở bên trong chiếu bật bật sắp xếp đây từng cái bài vị. Phía trên khắc lấy chiếu bật bật danh tự thuần một sắc toàn bộ họ hạ, tại cách này trang nghiêm túc mục địa phương, phần thiên trong lòng không khỏi nóng lên cuối cùng hỏi. Tên của chúng ta muốn không cải biến nha. Hạ nghi ngờ không không khỏi sững sờ, sau đó cười nói ra. Này cũng không cần, muốn là bình thường tộc nhân bọn hắn đến nơi này là cần quỳ xuống, nhưng là ngài không giống, làm độc nhất vô nhị vương giả, mời theo ta ngâm tụng một đoạn văn đi. Nhìn thấy Phần Thiên gật đầu đồng ý, Hạ nghi ngờ không thần tình nghiêm nghị, trầm giọng nói ra. Ta Hạ nghi ngờ diệt, làm thánh hỏa sủng nhi, hôm nay rốt cuộc trở về cung phụng vạn hỏa chi linh nha, nghe được cầu nguyện của ta, ban cho ta linh hồn ấm ký đi. Phần Thiên không khỏi trầm giọng nói ra. Ta Phần Thiên, làm thánh hỏa sủng nhi, hôm nay rốt cuộc trở về cung phụng vạn hỏa chi linh nha, nghe được cầu nguyện của ta, ban cho ta linh hồn ấm ký đi. Sau đó tại tổ từ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, từ bên trong xuất hiện một đoàn năng lượng bảy màu quang đoàn, cuối cùng cái này quang đoàn không ngừng lóe ra, bên trong năng lượng chậm rãi tiêu tán, hiện ra một cái bảy màu bài vị, phía trên xuất hiện Phần Thiên hai cái thẳng đứng hữu lực thể triển. Sau đó tại Phần Thiên trong đầu thánh hồn châu bên trong xuất hiện một đoàn nhỏ linh hồn năng lượng, cuối cùng biến mất tại thất thải phối vị bên trong. Sau đó Phần Thiên cảm nhận được mình cùng bài vị ở giữa có mật thiết liên hệ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 937. Rời đi kim ô tộc. Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười. Huyên đệ của mình có thể trở thành kim ô tộc vương, đây là cỡ nào tốt sự tình nha, mà lại hiện tại Phần Thiên tu vi đã đạt tới thánh đế cấp bậc, hiện tại đã nhận tổ quy tông kim ô nhất tộc chí cao vô thượng tồn tại, xem ra đến lúc đó, Phần Thiên sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ xông xáo thánh giới, mặc dù hắn đã là thánh đế cấp bậc, nhưng là trên người hắn trách nhiệm cũng là phi thường trọng đại, Lăng Thiên trong lòng đều có thể lý giải. Lăng Thiên hiện tại trong lòng đang muốn không tương Đông Phương Tính bọn người toàn bộ lưu tại nơi này, dù sao hắn đi vào thánh giới về sau, nhìn đến nơi đây đều xuất tràn đầy sát lục, mà lại cao thủ nhiều như mây, hắn hiện tại thánh soái đỉnh phong cấp bậc thực lực miễn cưỡng có thể tự vệ đi, nhưng là muốn bảo hộ đám người, hay là có lòng không đủ lực, Lăng Thiên cảm thấy nơi này rất tốt, ngoại trừ phi thường khốc nhiệt bên ngoài cũng không có cái gì. Lúc này, theo Phần Thiên bài vị thành liệt ra tại tổ từ bên trong, nhận tổ quy tông kết thúc, nhìn thấy tất cả kim ô toàn bộ nghĩ mình quỳ xuống, liền ngay cả Hạ nghi ngờ không cùng Hạ nghi ngờ diệt hai cái bối phận cực cao lão tổ cũng không ngoại lệ, Phần Thiên trầm giọng nói ra. Các vị xin đứng lên, sau này những này nghi thức xã giao liền miễn đi. Mặc dù các vị kim ô trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nhưng là cũng không có vi phạm vương ý tứ, đứng người lên cung kính đứng đấy, nhìn về phía Phần Thiên ánh mắt đều là tràn ngập kính ý. Kim ô tộc cái kia thế hệ lưu truyền xuống truyền thuyết là có thật, như vậy tương lai trước mắt kim ô vương sẽ trưởng thành là thánh tôn cấp bậc cường giả khủng bố, các vị kim ô trong lòng năng không kích động sao? Bọn hắn kim ô tộc hiện trạng mặt ngoài nhìn qua vô cùng uy phong, nhưng là cường địch không ít, tương lai đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình, bọn hắn cũng nói không chính xác, may mắn Phần Thiên đến, cái này sẽ là một cái chuyển cơ. Lúc này Hạ nghi ngờ diệt trầm giọng nói ra. Các vị tộc nhân, ta nghĩ mọi người đã biết vương đối với chúng ta kim ô tộc tầm quan trọng, cho nên đối với trong chuyện này mặt muốn giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như bị địch nhân của chúng ta biết, cuối cùng chúng ta kim ô nhất tộc sẽ đối mặt với nghiêm trọng khiêu chiến, rất có thể tương tất cả địch nhân đều đưa tới, các ngươi rõ ràng sao? Các vị kim ô toàn bộ gật đầu hứa hẹn, bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên biết lão tổ nói ý tứ của những lời này, nếu để cho địch nhân của bọn hắn biết Phần Thiên tồn tại, cái này tương lai 89 phần 10 sẽ trở thành thánh tôn cấp bậc cường giả, đối mặt tương lai mạnh lên kim ô nhất tộc. Thế lực này là không biết nương tay, hiện tại lẫn nhau ở giữa, đều duy trì một loại vi diệu cân bằng, làm cái này cân bằng bị đánh phá thời điểm cuối cùng sẽ diễn hóa thành chiến tranh. Toàn bộ kim ô nhất tộc từ trên xuống dưới toàn bộ thành viên cộng lại cũng bất quá 5.000 tả hữu, số lượng thật sự là quá ít, nếu không có lấy đại lượng thánh đế cấp bậc cường giả chấn nhiếp địch nhân, chỉ sợ bọn họ kim ô nhất tộc hiện tại đã không tồn tại nữa. Lúc này Phần Thiên nói ra. Hai vị lão tổ, ta hiện tại đã là thánh đế cấp bậc thực lực, có thể đến thánh giới bên trong lịch luyện một phen. Phần Thiên biết mình đại ca nhất định sẽ không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, có thể cùng Lăng Thiên cùng một chỗ xông xáo đây là phi thường vui sướng sự tình. Nhưng là hắn không có nghĩ tới thời điểm Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ diệt trăm miệng một lời nói ra. Tuyệt đối không thể. Tại Phần Thiên ánh mắt nghi hoặc bên trong, Hạ Nghi Ngờ diệt trong lòng thở dài, cuối cùng nói ra. Vương, chúng ta Kim Ô nhất tộc tứ phía gây thù hằn, toàn bộ Kim Ô nhất tộc nguy cơ một mực tồn tại, nếu không phải thế lực này kiêng kỵ hai chúng ta lão gia hỏa, hiện tại Kim Ô tộc đã không tồn tại, mà lại hắn hiện tại đã là chí cao vô thượng thất thải Kim Ô, thân phận của ngài nếu là tiết lộ ra ngoài, sẽ có vô tận phiền phức, đồng thời sẽ cho bản tộc mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên ngươi nhất định phải tại Kim Ô tộc tu luyện. Làm ngươi tu vi đến thánh tôn cấp bậc thời điểm toàn bộ thánh giới mặc cho ngươi rong ruổi. Hạ Nghi Ngờ không phụ họa nói ra. Đúng nha, vương, chỉ có thực lực của ngươi đến thánh tôn cấp bậc thời điểm sẽ chấn nhiếp tất cả cường địch. Đến lúc đó ngoại trừ uy tín lâu năm thánh tôn cường giả, cái khác cao thủ ngươi không cần để ở trong lòng. Thánh tôn cùng thánh đế cấp bậc chinh lệch cách xa vạn dặm. Liền xem như ngài đối mặt mấy chục vạn thánh đế cấp bậc cường giả, đều có đem nó diệt sát năng lực, đến lúc đó ngài sẽ có được chính mình vũ trụ, nắm giữ năng lượng vũ trụ. Cho nên vương, vì Kim Ô tộc ngươi hay là lưu lại tu luyện đi, hiện tại ngài đã là thánh đế sơ kỳ cường giả, muốn tấn cấp thánh tôn cấp bậc chỉ là vấn đề thời gian. Phần Thiên rốt cuộc bị thuyết phục, gật gật đầu nói ra. Tốt, ta đã biết. Nói xong hướng Lăng Thiên đi đến, nhìn xem đại ca của mình, mặc dù tu vi của hắn đã viễn siêu đối phương, nhưng là hắn biết đối với cái này sáng tạo ra vô số kỳ tích đại ca tới nói cuối cùng nhất định sẽ siêu việt hắn tồn tại, trong lòng hắn đối Lăng Thiên vô cùng kính trọng, nói ra. Đại ca, xem ra không thể cùng các ngươi xông xáo thánh giới, thật sự là thật đáng tiếc nha. Lăng Thiên cười nói ra. Tình cảnh của ngươi ta minh bạch, ngươi bây giờ sinh tử đã không phải là chính ngươi, còn có ngươi tộc nhân, đối có kiện sự tình, ta cần ngươi gật đầu, lần này ta hy vọng để phần lớn người lưu tại nơi này, thánh giới thật sự là quá nguy hiểm, bọn hắn cùng ta xông xáo, ta không yên lòng, từ chối cho ý kiến. Đông Phương Tính bọn người không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên, trong lòng bọn họ không khỏi thở dài, biết tính toán của đối phương. Phần Thiên không chút suy nghĩ trực tiếp điểm đầu đồng ý, nói ra. Đại ca ngươi thật sự là quá khách khí, ngươi yên tâm bọn hắn không có việc gì. Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ diệt hai cái Kim Ô tộc bối phận cao nhất cường giả cũng không có chút nào phản đối. Bọn hắn biết vương cùng Lăng Thiên quan hệ trong đó, mà lại bọn hắn cũng biết Lăng Thiên không giống bình thường. Bọn hắn vụng trộm biết Lăng Thiên lại là Hỗn Độn Thánh Tôn đệ tử duy nhất. Tin tức này thật sự là thái rung động, lúc ấy hai người đều khiếp sợ nói không ra lời. Hỗn Độn Thánh Tôn là... Vậy thánh giới bên trong công nhận đệ nhất cường giả, hắn chính là một cái truyền kỳ, vô số năm qua một mực lưu truyền thánh giới ở trong không có. Biết Hỗn Độn Thánh Tôn dáng vẻ, chỉ sợ cũng chỉ có đồng dạng thân là Thánh Tôn cường giả mới thấy tận mắt hắn đi, trong lòng bọn họ nhất định hạ xuống quyết định. Nhất định phải hào hào cùng Lăng Thiên tạo mối quan hệ, đây đối với Kim Ô nhất tộc có vô tận chỗ tốt, Hạ Nghi Ngờ diệt cười nói ra. Yên tâm đi, nơi này thánh nguyên chi khí phi thường nồng đậm, chỉ là hỏa diễm năng lượng cường đại chút, bất quá, chúng ta có cách độc lập trong sơn cốc về phần nồng đậm thánh nguyên chi khí, ở nơi nào tu luyện bất thành vấn đề. Lăng Thiên cười gật gật đầu nói ra. Như vậy... Vậy xin đa tạ rồi, chờ đến ta tại thánh giới bên trong tìm tới một cái nghỉ lại chi địa về sau, chúng ta sẽ không quấy rầy. Lăng Thiên đối với mình rất có lòng tin, tại cái này thánh giới bên trong hắn cần kinh nghiệm rất nhiều chuyện, hắn hiện tại trọng yếu chính là tương tâm cảnh của mình tu luyện đi, hắn chuẩn bị tiến vào thánh giới bên trong hảo hảo lịch luyện một phen. Tương lai tu luyện đối với hắn thật sự là quá trọng yếu. Phần Thiên lúc này nói ra. Đại ca, ngươi chừng nào thì rời đi. Chúng ta hảo hảo họp gặp đi. Hắn biết Lăng Thiên muốn truy tìm cường giả chi đạo, cho nên tiêu hao thời gian nhất định sẽ không thiếu. lần sau gặp mặt còn không biết cần bao dài thời gian đâu. Lăng Thiên trầm ngâm một chút, sau đó nói ra. Một tháng sau, Lăng Thiên tại kiến thức đến thánh giới bên trong tàn khốc cảnh tượng cùng phần thiên cường đại thánh đế tu vi trong lòng không khỏi lửa nóng. Nhận tổ quy tông về sau, các vị kim ô tại hạ nghi ngờ không mệnh lệnh dưới, nhao nhao rời đi. Tiếp xuống thời gian, đám người tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn biết Lăng Thiên muốn tiến về thánh giới rèn luyện mình, cuối cùng chỉ có hai người đi theo, đó chính là Thánh Thiên cùng Bị Tạp Khâu, những người còn lại toàn bộ ở tại kim ô tộc hảo hảo tu luyện. Một tháng sau, Lăng Thiên một nhóm ba người thông qua năng lượng màu đỏ thông đạo, rời đi kim ô tộc. Lăng Thiên bọn người sẽ đối mặt với cái gì tôi luyện đó đằng sau càng đặc sắc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 938. Mê vòng thánh thành thiên. Hạ nghi ngờ diệt cười nói ra. Vương, ở chỗ này tu luyện có thể mượn hoàn cảnh nơi này ưu thế trợ giúp quá lớn, huynh đệ chúng ta hai người, những năm gần đây chính là ở chỗ này tu luyện tiến bộ không ít, vương, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, hai huynh đệ chúng ta có thể vì ngươi hộ pháp, chỉ điểm tu luyện. Phần Thiên gật gật đầu, sau đó kêu to một tiếng, sau đó hóa thân ngàn trượng phương viên to lớn thất thải kim ô. Sau đó hướng dưới thân nhâm tương hàng xuống dưới kim ô bắt đầu hỏa thuộc tính đỉnh cấp thánh thú, cho nên ngũ thải nhâm tương bên trong ẩn chứa nhiệt độ cao thế nhưng là phi thường khủng bố, nhưng là Phần Thiên không có chút nào để ý, tương mình thân thể to lớn biến mất tiến nhâm tương bên trong bắt đầu điên cuồng hút vào bên trong năng lượng. Cái này nhâm tương vô cùng to lớn. Hạ nghi ngờ không cùng hạ nghi ngờ diệt biến thành phương viên vạn trượng to lớn ngũ thải kim ô, sau đó tương thân thể to lớn ngâm tại nham tương bên trong, không có chút nào hiển chen chúc, ngũ thải trong ánh mắt năng lượng trùng trùng điệp điệp, không có cuối cùng, liền xem như bị hạ thị huyên để thu nạp vô số trong năm năng lượng cũng không có hao tổn bao nhiêu. Sau đó ba người tiến vào trường kỳ khổ tu bên trong, hiện tại Phần Thiên tu luyện lên bản tộc chín quyết. Dù sao cũng là được trời ưu ái, dòng giã tu luyện trăm năm thời gian, rốt cuộc tại trong thân thể của hắn xuất hiện chín đại luồng khí xoáy đồng thời không ngừng lớn mạnh. Về phần Lăng Thiên một đoàn người rời đi kim ô tộc về sau, đám người bọn họ tình thế phi thường điệu thấp, bọn hắn cũng không giống như gây phiền toái, dù sao ngay trong bọn họ thực lực cường đại nhất chính là Lăng Thiên thánh xoáy đỉnh phong cấp bậc tu vi, thực lực có thể so với thánh quân trung kỳ. Liền xem như một đoàn người rất điệu thấp, nhưng là vẫn gặp phải phiền toái ăn cướp, trong đó thực lực cường đại nhất cũng bất quá là thánh tướng trung kỳ tu vi mà thôi. Cuối cùng Lăng Thiên thực lực cường đại phía dưới tương những phiền toái này giải quyết hết, trên đường đi những này mắt không mở cường đạo, liền nhưng gặp không thua 100 tốt, trong đó thực lực mạnh nhất chính là gặp thánh vương cấp bậc cường giả. Đối mặt dạng này cường giả, coi như Lăng Thiên tương mình toàn bộ sức mạnh đều thi triển đi ra, cũng không phải đối thủ, thế là hắn trở lại thánh nguyên giới bên trong tránh né. Rốt cuộc một đoàn người dùng 50 năm thời gian đạt tới tòa thứ nhất thánh thành, tòa thánh thành này vô cùng to lớn. Lăng Thiên tương thần trí của mình thi triển đến cực hạn đều không có phát hiện cuối cùng tòa thành này gọi là Mê Vòng Thánh Thành. Lăng Thiên ba người bọn họ tại đi vào phương viên ngàn trượng phương viên to lớn cửa thành thời điểm bị một đội quân đội chặn lại xuống tới, thuần một sắc thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cường giả, trong đó tiểu đội trưởng lại là thánh soái đỉnh phong cường giả, cùng Lăng Thiên là một cái cấp bậc, người này chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ, hai trượng thân cao. Mặc dù không, Hơ Tuấn đều là rất nén lòng mà nhìn xem Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ, hắn cảm nhận được mình không phải trước mắt người này đối thủ, đây là một loại trực giác. Lăng Thiên không có đi nhìn chung quanh hơn 10 tên thánh tướng đỉnh phong binh sĩ, con mắt nhìn về phía người đội trưởng kia, nói ra. Không biết có chuyện gì, vì cái gì chặn đường chúng ta? Nam tử kia cười nói ra. Huyên để xem ra ngươi là lần đầu tiên đến thánh thành đi, muốn đi vào có thể, bất quá cần giao phó ba cái cao cấp thánh tinh, các ngươi là ba người, cho nên muốn ngày lạnh nhất mai cao cấp thánh tinh. Lăng Thiên trong lòng thoải mái, gật gật đầu, từ thánh nguyên giới bên trong xuất ra 9 cái cao cấp thánh tinh, giao cho tay của người đàn ông kia bên trong, sau đó nói ra. Đây là tinh thạch, chúng ta có thể tiến vào sao? Nam tử cười tiếp nhận 9 cái cao cấp tinh thạch, cười nói ra. Đương nhiên có thể, để bọn hắn đi. Sau đó vây chung quanh thánh tướng nhường ra một lối đi, Lăng Thiên một đoàn người cấp tốc rời đi rồi. Lưu lại cái kia đối thật sâu nhìn xem bọn hắn tới thân ảnh, nhẹ giọng nói ra. Nam tử kia là người thế nào? Đối với Lăng Thiên hắn luôn cảm giác đến một loại cảm giác kỳ dị, cảm thấy đối phương rất không bình thường. Tiến vào mê vòng thánh thành thời điểm, Lăng Thiên bọn hắn bị trước mắt phồn hoa cảnh tượng rung động, như nước chảy đám người, hỗn loạn tiếng huyên náo, tiếng giao hàng, đủ loại bề ngoài, ở chỗ này các cấp cường giả đều dùng, trong đó Lăng Thiên lại muốn có chết hay không nhìn thấy một thánh đế cấp bậc cường giả, đó là một lão sắp xuống mồ lão nhân, không nghĩ tới đối phương lại là thánh đế cấp bậc cường giả, mà còn chờ cấp còn không thấp, tối thiểu nhất có thánh đế hậu kỳ tu vi. Lão nhân kia cấp tốc phát hiện Lăng Thiên, không khỏi sững sờ, từ đối phương trong ánh mắt hắn đã biết đối phương nhìn ra tu vi của hắn, nhưng là một cái thánh soái đỉnh phong tu vi, vậy mà có dạng này nhãn lực thật sự là có chút dường dị, nhưng là lão nhân kia tự kiềm chế thân phận, không giống làm khó Lăng Thiên bọn người, nhưng là trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ không biết Lăng Thiên là thế nào phát giác được, thế là linh hồn truyền âm, nói ra. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Hỏi cái gì nhìn chằm chằm tiểu lão nhân? Lăng Thiên cười cười, hắn có thể cảm nhận được cách đó không xa lão nhân đối với bọn hắn không có địch ý, nói ra. Vãn bối đạm đài Lăng Thiên, về phần tại sao nhìn xem ngài, là bởi vì ngươi kinh người tu vi, không nghĩ tới ở trong đám người lại có thánh đế cấp bậc cường giả. Vãn bối vận khí thật sự là không sai nha. Lão nhân kia con mắt không khỏi bộc phát ra một sợi tinh quang, sau đó lại biến thành ảm đạm không ánh sáng, nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Tiểu tử quả nhiên có đảm lược, ngươi liền không sợ ta đột nhiên xuất thủ sao? Nói như vậy bị người khác nhìn ra tu vi, đây là đại bộ phận cường giả phi thường kiêng kỵ sự tình, nếu là người bình thường, lão nhân đã sớm xuất thủ đem nó diệt, nhưng là đối với đạm đài Lăng Thiên. Không biết làm sao hắn để không nổi một tia sát ý, mà lại ẩn ẩn cảm thấy kẻ này không giống bình thường, tương lai có lẽ sẽ tại thánh giới ở trong rực rỡ hào quang cũng khó nói nha. Lăng Thiên cười nói ra. Tiền bối nói đùa, từ trên người của ngươi ta cũng không có cảm thụ chính là mảy may sát ý, cho nên ta mới dám nói như vậy. Nam nhân gật gật đầu nói ra. Tiểu tử, tương lai không muốn như vậy xúc động, có ít người thế nhưng là rất biết che giấu mình tâm tư, gặp được ta coi như là vận khí của ngươi, ta là thiên hảo lão nhân, tương lai chúng ta có lẽ có cơ hội tại gặp đi. Nói xong đục ngầu con mắt nhìn thật sâu mắt Lăng Thiên, sau đó thân ảnh biến mất không thấy, người chung quanh người tới hướng như nước chảy đám người, cũng không biết có một người như vậy biến mất. Trong đó không thiếu thánh hoàng cấp bậc cường giả, bọn hắn sẽ không nghĩ tới sau đó dạng này cường giả ở tại bên cạnh bọn họ. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Thật sâu dày tu vi nha, tu vi của hắn so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn nha, thiên hảo lão nhân, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đây hết thảy bị Tạp Khâu cùng thánh thiên để ở trong mắt. Nhưng là trong lòng bọn họ lại vô cùng chấn động thánh đế cấp bậc cường giả nha, vậy mà tiến vào mê vòng thánh thành thời điểm liền gặp được dạng này cấp độ cường giả, mà lại khổng lồ như vậy thánh thành trong đó còn ẩn giấu đi nhiều ít thánh đế cấp bậc cường giả đó, so sánh số lượng này nhất định sẽ không thiếu đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 939. Thiên tầm đậu khấu. Lăng Thiên bọn người lại bắt đầu quen thuộc thánh giới bên trong sự vật, tu vi của bọn hắn thấp, cho nên cũng không có gây nên người nào chú ý, bọn hắn thời điểm không biết, tại một nơi khác thật có món này kinh thiên sự tình muốn phát sinh, tại mê vòng bên trong tòa thánh thành có một cái cử đại cao ngất thánh sơn, đường cổ lạp sơn chiếm một diện tích trăm vạn dặm, lớp 10.000 vạn dặm tại bên trong tòa thánh thành Đông Đảo Sơn Phong bên trong xưng hùng tồn tại. Đường cổ Lạp Sơn đỉnh núi ngày bình thường ngay cả cái bóng người đều không có, không nghĩ tới hôm nay vậy mà từng đạo cường hoành thân ảnh lại tới đây, lâu dài huyền băng ngưng kết đỉnh núi kỳ hàn vô cùng, nhưng là lại tới đây người tu vi thuần một sắc thánh đế cấp bậc, ngắn ngủi hai canh giờ, liền đã tụ tập trên trăm tên thánh đế cấp bậc cường giả, trong đó cầm đầu chính là bốn tên thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, ba nam một nữ, bọn hắn chính là mê vòng bên trong tòa thánh thành tứ đại gia tộc cầm lái người. Tứ đại gia tộc Tả Ca, Hơn U, V, Quy Quy U, gia tộc, Tiên Vu gia tộc, Thái Thúc gia tộc cùng Đoan Mộc gia tộc. Hôm nay tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng gia tộc bên trong cao thủ toàn bộ tụ tập một đường tại cách này vắng vẻ địa phương, cũng không biết muốn làm gì. Tả Ca, Hơn U, V, Quy Quy U, tuyệt thân là Tả Ca, Hơn U, V, Quy Quy U, gia tộc tộc trưởng, lần này sự tình phi thường to lớn. Hắn hiện tại con mắt nhìn về chân trời tựa hồ đang đợi cái gì. Lúc này Thái Thúc gia tộc tộc trưởng. Thái Thúc mỏng trầm giọng nói ra. Tả Ca, Hơn U, V, Quy Quy U, gia chủ hiện tại người đã đến đông đủ, có phải hay không tiến về cái chỗ kia nha? Nghĩ tới cái chỗ kia tồn tại kinh thế bảo bối, liền để thân là thánh đế đỉnh phong cấp bậc Thái Thúc mỏng trong lòng liền không cách nào bình tĩnh. Không giữ được bình tĩnh hỏi thăm về tới. Tả Ca, Hơn U, V, Quy Quy U tuyệt cười nói ra. Tiên Vu huynh không so với gấp, vật kia không biết chạy, chờ tộc ta một trưởng bối đến về sau, chúng ta liền lập tức xuất phát, Tiên Vu huynh nhiều hơn đảm đương. Đối với có chút tính nôn nóng Thái Thúc mỏng hắn hay là hiểu rất rõ. Quả nhiên Thái Thúc mỏng tương trong lòng mình bực bội ép xuống, hắn đang suy nghĩ Tả Ca, Hơn U, V, Quy, Quy, U, không hề bên trong nói trưởng bối kia đến cùng là. Tiên Vu gia tộc tộc trưởng là vị trung niên phụ nhân, tên là. Tiên Vu Yến, mặc dù lông mày, nhưng là hai đầu lông mày lộ ra từng tia sát khí, không bởi vì nàng là phụ nhân liền xem thường nàng, cái gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiên Vu Yến hung ác lên, liền xem như cái khác ba cái gia tộc tộc trưởng đều là kiêng kỵ ba phần. Nàng thực lực mạnh mẽ, rất cay tác phong cho nàng vụng trộm thắng hắc quả phù thanh danh tốt đẹp. Cái này xem Hồ Tiên Vu Yến cường hoành thần thức bắt được cái gì, không khỏi khẽ di một tiếng, nàng cảm nhận được một cái siêu cấp cường giả ngay tại bay tới nơi này, không khỏi trong lòng chấn kinh trầm giọng nói ra. Xem ra ngươi chỗ chờ đợi người đã tới. Tả Ca, Hơn U, V, Quy Quy U tuyệt cũng cảm ứng được một cỗ cường hoành năng lượng khí tức, hơn xa với hắn cao thủ mạnh mẽ, trong lòng không khỏi cảm thán thúc phụ của mình tu vi vậy mà đến kinh người như vậy tình trạng, đối với chuyến này thì càng có lòng tin. Hiện tại trên đỉnh núi tất cả thánh đế cấp bậc cường giả đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn cảm nhận được một loại run rẩy cảm giác, rốt cuộc bọn hắn trông thấy một cái lão nhân, mặc dù đối phương vô cùng già nua. Giống như tiếp theo khẩu khí thở không được liền sẽ tử vong, nhưng là tất cả mọi người là thánh đế cấp bậc cường giả, bọn hắn biết lão nhân trước mắt tu vi đã thoát ly thánh đế cấp độ này, đã tới thánh đế cùng thánh tôn ở giữa tu vi cấp độ, khủng bố như vậy tu vi, để tất cả ở đây các vị cao thủ toàn bộ kính sợ. Thánh giới bên trong cường giả vi tôn, hiện tại lão nhân này không thể nghi ngờ là mạnh nhất người, lúc này Tả Ca, Hơn U, V, Quy, Quy, U, gia tộc tộc trưởng hướng lão nhân thật sâu đi một cái lễ, cung kính nói ra. Thúc phụ, ngài rốt cuộc đã đến. Cùng lúc đó, Tả Ca, Hơn U, V, Quy, Quy, U, gia tộc các vị cao thủ toàn bộ hướng lão nhân này hành lễ, bọn hắn thế nhưng là dạng này trước mắt lão nhân này bối phận là cỡ nào cao thượng, liền xem như cái khác tam đại gia tộc tộc trưởng trong lòng đều là chấn kinh dị thường. Bọn hắn đã nhận ra lão nhân trước mắt là đại danh đỉnh đỉnh Tả Ca, Hơn U, V, Quy Quy U, giật thánh khiết bên trong người xưng. Thiên hảo lão nhân, không sai thật sự là lăng thiên bọn hắn đụng phải lão nhân kia, không nghĩ tới hắn nguyên lai là mê vòng thánh thành tứ đại gia tộc Tả Ca, Hơn U, V, Quy Quy U, gia tộc bối phận tối cao, tu vi cao nhất cường giả, Tả Ca, Hơn U, VQQU giật bình tĩnh nhìn cháu của mình, nói ra. Không cần đa lễ, nhiều năm không có trở về, ngươi ngược lại là tiến bộ không ít nha, không sai. Tả ca, hơn U, VQQU tuyệt trên mặt kinh hỉ, nói ra. Đây là năm đó thúc phụ chỉ điểm có thừa, bằng không cũng không sẽ trở thành liền hiện tại ta thúc phụ, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một chút cái khác tam đại gia tộc tộc trưởng. Thế là tương tiên Vu Yến thái thúc mỏng cùng Đoan Một Lỗi giới thiệu cho tả ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật thân là tam đại gia tộc tộc trưởng tại tả ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật trước mặt không dám khinh thường đi vãn bối lễ. Tả ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật gật gật đầu nói ra. Tốt, đều là người trong nhà, sau này không cần đa lễ. Lần này liền nhìn xem các ngươi nói cái chỗ kia có phải thật vậy hay không có thiên tầm đậu khấu, chúng ta đi thôi. Tương trên người mình khí tức thu liếm, hướng phương bắc bay đi, cái khác tứ đại gia tộc đám người toàn bộ nhao nhao đuổi theo, bọn hắn tứ đại gia tộc có thể đứng lặng tại mê vòng bên trong tòa thánh thành lâu dài bất suy, toàn bộ dựa vào là tứ đại gia tộc ở giữa kết minh, cái gọi là một vinh đều vinh, một tổn hại đều tổn hại. Vô số năm qua bọn hắn đứng trước qua vô số khiêu chiến, cuối cùng đều thắng lợi, mà lại bọn hắn tứ đại gia tộc liền xem như tại thánh giới đều là rất nổi danh, tứ đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ, thế lực tuyệt đối cường đại tuyệt luôn. Trải qua những năm gần đây tích lũy, tứ đại gia tộc ở giữa liên hệ càng ngày càng mật thiết, đến bây giờ đã là không thể thiếu, bọn hắn cũng biết muốn đang khắp nơi tràn ngập sát lục cùng cạnh tranh thánh giới sống sót, bọn hắn nhất định phải bện thành một sợi dây thừng, dạng này người khác cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi. Lần này bọn hắn chính là dưới cơ duyên xảo hợp biết thiên tầm đậu khấu hạ lạc. Thiên tầm đậu khấu được xưng là thập đại dị bảo, một trong thần kỳ của nó chỗ chính là có thể làm cho người tu vi gia tăng đến một cái kinh khủng cấp độ, hơn nữa còn có thể sách cao tấn cấp thánh tôn xác suất thành công. Tại dạng này kinh khủng công hiệu dưới, thiên tầm đậu khấu có thể tại thập đại dị bảo bên trong sắp xếp ba vị trí đầu. Dạng này dị bảo bình thường đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, tuyệt đối là trong truyền thuyết bảo vật. Tại thánh giới trong lịch sử, thiên tầm đậu khấu chỉ xuất hiện qua ba cái, mà lại phàm là phục dụng cái này dị bảo cường giả cuối cùng toàn bộ được như nguyện tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc. Cho nên tại tiếp vào tả ca hơn u v q q u tuyệt cho mình tin tức về sau, tả ca hơn u v q q u giật không khỏi khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới vận khí của mình vậy mà tốt như vậy, thế là vội vàng chạy đến. Lần này tứ đại gia tộc vận dụng trên trăm tên thánh đế cấp bậc cường giả, là bởi vì thiên tầm đậu khấu xuất hiện địa phương thật sự là quá nguy hiểm. Lại là thánh giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh, nhã lỗ tàng bố đại hạp cốc, chỗ sâu nhất, liền xem như thánh đế cấp bậc cao thủ ở nơi đó đều sẽ vẫn lạc, cho nên lần này xuất động nhiều cao thủ như vậy. Lại thêm tu vi kinh khủng tả ca, hơn u, v, quy, quy, u, giật, đám người không khỏi lòng tin mười phần, nhưng là bọn hắn hay là xem thường cái chỗ kia.